Cửu Tổ, Trí Húc Đại Sư. Trí Húc Đại Sư tự Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô huyện, thân phụ Thọ Trì Chú Đại Bi và Bạch Y, mộng thấy Đức Quan Âm Đại Sĩ trao cho một đứa bé trai mà sanh ra Ngài. Thuở niên thiếu, Ngài học nho, từng viết sách Bát Phật. Sau nhân xem bộ Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, liền đốt quyển sách của mình viết. Năm 20 tuổi, Ngài đọc Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện, phát ý xuất trần, mỗi ngày hằng niệm Phật. Niên hiệu Thiên Khải năm đầu, Ngài 24 tuổi, sau khi nghe một pháp sư giảng kinh, bỗng phát nghi tình, dụng công tham cứu, ít lâu sau được tỏ ngộ, liền đóng cửa nhập thất ở Ngô Giang. Thời kỳ ấy, Ngài đau nặng, mới quyết chí niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bệnh vừa bớt, liền kết đạt trì chú giảng sanh một thất, đốt ba liều nơi cánh tay, thề phát lòng bồ đề cầu sanh cực lạc, để mau chứng đạo quả, sớm độ chúng hữu tình. Vì sao đại sư trụ trì trải qua các nơi Ôn Lăng, Dương Châu, Thạch Thành, Thánh Khê, Trường Thủy và Tân An, rộng truyền giáo pháp Thiên Thai và môn niệm Phật. Thời bấy giờ, những tay tu thiện ở các nơi phần đông cho pháp môn tịnh độ là quyền giáo. Khi gặp người niệm Phật, tất bảo tham cứu chữ Thùy. Riêng đại sư đã nhận định pháp trì danh chính là Tâm Tông Viên Đốn. Có ông Trác Tả Sa, một nhà tu thiền, đem những huyền lý bên thiền gàn hỏi tịnh độ. Ngài liền trả lời một cách thỏa đáng. Sau đó, đại sư về dưỡng lão ở Linh Phong. Bình thời, đại sư từng khai thị rằng, pháp môn tịnh độ không chi là kỳ đặc biệt, yếu điểm chỉ là tinh sâu, nguyện thiết và gắng sức thực hành mà thôi. Phật dạy, nếu người nào chuyên niệm A-di-đà, chính là vô thượng thâm diệu thiền. Trí giả đại sư bảo, niệm Phật tam muội là vua trong các môn tam muội. Tổ Vấn Thê cũng nói, một câu A-di-đà Phật bao trùm tám giáo, tròn nhiếp năm tông. Đáng tiếc, người thời nay xem niệm Phật là cạn cợt tầm thường, bảo đó là công hạnh của hạng ngu phu ngu phụ. Bởi thế nên lòng tin không chắc, chẳng gắng sức thực hành, trọn ngày lơ là, công phu khó thành tựu. Có kẻ lại lập phương tiện khéo bảo, muốn đi sâu vào niệm Phật tam muội phải tham cứu chữ Thùy. Họ đâu biết rằng một tâm niệm hiện tiền vốn đã tự rời tứ cú, tuyệt bách phi, chẳng cần phải tác ý rời và tuyệt. Một câu niệm Phật là hiện tại, cũng vốn dược tình lìa kiến, cần chi nói diệu nói huyền. Chỉ quý tin cho chắc, giữ cho vững, rời buông bỏ hết mà niệm, hoặc mỗi ngày đêm niệm một muôn, hai muôn, năm muôn, bảy muôn, mười muôn câu, lấy sự nhất định không thiếu làm tiêu chuẩn. Như thế quyết giữ đến trọn đời, thề không biến đổi. Và nếu đúng như thế mà không được giảng sanh, thì chư Phật trong ba đời đều thành vọng ngữ. Một khi được về cực lạc, vĩnh viễn không còn thối chuyển. Tất cả pháp môn đều lần lượt hiện tiền. Sức kiên kỵ kẻ không có chủ trương, nay vậy mai khác, khi gặp nhà thuyết giáo thì muốn tập chương trích cú, học luật học kinh, gặp người tu thiền lại mong tham cứu thoại đầu, theo cơ phong chuyện ngữ. Gặp bậc trì luật ưa thích ôm bát khất thực, tu hạnh đầu đà, thế nên sự sự không rồi, điều điều chẳng trọn. Đâu biết rằng khi câu Phật hiệu niệm được thuần thục, thì ba tạng 12 phần kinh gồm ở trong đó 1700 công án, cơ quan hướng thượng đều ở trong đó, 3000 quay nghi, 8 muôn tế hành, tam tụ tình giới cũng ở trong đó. Người chân thật niệm Phật, buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí, niệm Phật không khởi tham sân si là đại trì giới, niệm Phật không quản nhân ngã thị phi là đại nhẫn nhục, niệm Phật không gián đoạn, không tạp vọng là đại tinh tấn, niệm Phật không còn vọng tưởng thô tế là đại thiền định, niệm Phật không bị các pháp khác mê hoặc là đại trí huệ. Thử kiểm điểm lấy mình, nếu chưa quên thân tâm thế giới, chưa dứt niệm tham sân si, chưa tuyệt lòng thị phi nhân ngã, chưa hết gián đoạn tạp vọng, chưa trừ vọng tưởng bông lông, chưa khỏi bị pháp khác cuốn lôi mê hoặc, thì chưa phải là người chân thật niệm Phật. Nếu muốn đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, cũng không có cách gì lạ. Khi mới tập niệm, dùng chuỗi ký số rành rẽ và khắc định thời khóa, đừng để cho thiếu sót. Như thế lâu ngày, công phu tự thuần thục, không niệm mà vẫn tự niệm. Chừng đó, muốn ký số hay không ký số cũng được. Nếu bước đầu, vội vàng lộ vẻ mình hay giỏi, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học hỏi lối viên dung tự tại, suốt niệm lực khó thành, đây tổng yếu bởi tinh chưa sâu, thực hành chưa hết sức. Người như thế, dù cho giảng thông thuộc ba tạng 12 phần kinh, thấu suốt 1.700 công án, cũng đều là việc bên bờ sống chết luân hồi mà thôi. Kẻ ấy đến lúc lâm chung quyết định không dùng di được. Năm Thuận Trị thứ hai vào cuối đông, đại sư cảm bệnh nhẹ, ngài di chúc mọi việc và dặn các đệ tử sau khi trà tỳ phải tán nhuyễn xương trộn với bột hòa thành viên, chia thí cho loài cá chim để kết duyên tình độ với chúng. Sang đầu năm, ngày 21 tháng giêng, đại sư sáng dậy sớm, sắc diện tươi trẻ như người không bệnh, đến đúng ngọ, ngài đoan tọa trên giường, xây mặt về tây, chấp tay niệm Phật mà tịch, thọ được 57 tuổi. 3 năm sau, các môn nhân hội lại, định y pháp làm lễ trà tỳ. Lúc mở bảo tháp ra, thấy toàn thân đại sư vẫn còn nguyên vẹn, tóc ra dài phủ hai tay, sắc mặt tươi tỉnh như sống. Đại chúng không đỡ tuân lời di chúc, xây tháp thờ toàn thân ở chùa Linh Phong. Dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.